Công tử Đừng Tú, chương 107, Linh Quân tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tú vừa rồi đến rơi xuống vách núi, nói ít cũng có mấy trăm trượng, trừ phi là có được kim thân, phi hành chờ năng lực đặc thù dị thuật sư, hoặc là chân khí bàng bạc, nhục thể cường hãn thiên giai võ giả. Những người khác từ cao như vậy địa phương đến rơi xuống, đều là một con đường chết. Cái này trùm thổ phỉ thực lực, chỉ là mới vào địa giai, trực tiếp ngã tại trên mặt đất, ngay cả lời cũng không có tới kịp nói hai câu, liền trực tiếp tắt thở rồi. Có thể chân khí ngoại phóng thì thế nào, thời khắc mấu chốt không có bảo mệnh kỹ năng, còn không phải được tươi sống ngã chết. Lâm Tú khi hắn trên thi thể lục lọi một phen, từ bộ ngực hắn vị trí, tìm được một chồng ngân phiếu, đại khái có cái hơn một vạn lượng dáng vẻ, trừ những này ngân phiếu, toàn thân hắn trên dưới cũng chỉ có bên hông buộc một cái thẻ bài. Tấm bảng này tựa hồ là làm bằng vàng ròng, mặt sau khắc lấy một chút rườm rà hoa văn, chính diện là một số lượng 11. Lâm Tú không biết tấm bảng này có làm được cái gì, nhưng dầu gì cũng là thuần kim, cùng ngân phiếu một đợt thu nhập không gian tùy thân bên trong. Sau đó liền thật nhanh hướng lên phía trên bay đi. Lần này cùng bọn hắn đi ra tới giáo tập bên trong, có một vị là dị thuật sư, mà lại năng lực là phi hành, phụ trách xử lý một chút tình huống khẩn cấp, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ chạy đến. Nếu như Lâm Tú không muốn bản thân năng lực bại lộ, nhất định phải nhanh làm tốt ngụy trang. Mà lúc này, trên vách đá, ố, một tên nam tử từ không trung vội vàng rơi xuống, nhìn xem bạch giáo tập, hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Trừ mang theo Lâm Tú nhảy núi trùm thổ phỉ bên ngoài, tất cả giặc cướp đều đã bị tru sát. Bạch giáo tập nhìn qua phía dưới thâm uyên, áy náy nói, đều là của ta sơ thì, kia trùm thổ phỉ mang theo Lâm Tú nhảy núi, ngươi đi xuống xem một chút đi, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Tên kia giáo tập nghe vậy, một trái tim vậy chìm xuống dưới, cao như vậy vách núi, còn sống khả năng rất nhỏ. Thiên tử viện học sinh đều là học viện báu vật, dù là tổn thất một vị, đều là gánh nặng không thể chịu đựng nổi, mà Lâm Tú, tức thì bị Trần viện phó ký thác kỳ vọng, hắn không còn dám nghĩ, trong lòng mong mỏi kỳ tích phát sinh, chậm rãi bay xuống vách núi, chỉ hướng xuống bay khoảng mấy chục trượng, bên tai của hắn, bỗng nhiên truyền đến trung khí 10 phần tiếng la, người tới cái nào, có người hay không tới cứu cứu ta, ta trên tảng cây. Trong lòng của hắn vui mừng, lập tức lại hướng phía dưới bay mấy trượng, nhìn thấy một viên sinh trưởng tại vách đá, hướng ngoại sinh trưởng cây tùng, trên cây tùng còn treo một người, mặc dù y phục của hắn đã bị cành quát vỡ vụn thành nhứ, nhưng lại còn sống. Cái này giáo tập một mặt hưng phấn bay đi. Một lát sau, đỉnh núi, bạch giáo tập nhìn xem nằm dưới đất Lâm Tú, thở phào một hơi. Lão khất cây lau mồ hôi chán, nhìn xem Lâm Tú, nói, tiểu tử ngươi mệnh thật to lớn, lại cúp trên tảng cây, ngươi là không thấy được, tên kia, xương cốt toàn thân, không có một khối là tốt, hắn vừa rồi đi tới mặt nhìn rồi, kia trùm thổ phỉ thi thể ngay tại phía dưới, mấy trăm trượng cao vách núi té xuống, địa giai võ giả cũng là đường chết một đầu. Lâm Tú ngược lại tốt, lại cúp ở trên cây, mặc dù xương cốt vậy đoạn mất mấy cây, chân thân khắp nơi treo giải lụa màu trước cửa, nhưng cùng kia trùm thổ phỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So sánh, chỉ có thể coi là vết thương nhẹ bên trong vết thương nhẹ. Tám tên giặc cướp đã toàn bộ bộ đền tội, 11 tên học sinh một tổn thương không vong, cũng coi là hoàn mỹ kết thúc. Thụ thương loại chuyện này, đối bọn hắn những này võ giả tới nói, cùng ăn cơm uống nước một dạng thường thấy. Lúc trở về, kia người bán hàng rong muốn cõng Lâm Tú, lại bị Lâm Tú cự tuyệt. Lâm Tú nhìn lão khất cái, nói, người tới cõng ta trở về, nhường ngươi vừa rồi cười trên nỗi đau của người khác. Lão khất cái vui vẻ cõng lên Lâm Tú, nói, lão phu cõng liền lão phu cõng, chỉ cần ngươi không chết, chuyện gì cũng dễ nói. Không bao lâu, Lâm phủ, song song cô nương để tay tại Lâm Tú ngực, bất đắc dĩ nói, ngươi tại sao lại bị thương? Lâm Tú cũng rất bất đắc dĩ, nói, lại muốn phiền phức song song cô nương. Rồi, trừ song song bên ngoài, Lâm Tú trong phòng, còn có không ít người. Nhi tử thụ thương, Bình An bá vợ chồng chỉ có thể đứng tại cổng, bởi vì giờ khắc này trong phòng đều là đại nhân vật. Võ đạo viện phó viện trưởng liền không nói, bên cạnh hắn là bệ hạ thân tín, cũng là mật thám ti thủ lĩnh Chu Cầm. Bệ hạ nghe nói Lâm Tú thụ thương, ngay lập tức liền phái hắn đến thăm, đứng tại Chu Cầm trước mặt, thân phận càng cao, là Tần Vương điện hạ. Bên giường còn đứng lấy 4 tên nữ tử, một vị là Linh Âm, một vị khác thiếu nữ là Quý Phi nương nương bên người thiếp thân cung nữ, còn có 2 người theo thứ tự là Tiết Quốc công phủ đích nữ, còn có Minh Hà công chúa. Ngay cả Bình An bá vợ chồng cũng không biết Lâm Tú là lúc nào nhận biết nhiều như vậy người. Hơn nữa nhìn Tiết Quốc công phủ cái kia xinh đẹp tiểu cô nương thần sắc, tựa hồ so bọn hắn còn muốn lo lắng cùng đau lòng. Hai người thì càng xem không hiểu rồi. Trải qua song song trị liệu về sau, không bao lâu, Lâm Tú liền đầy máu phục sinh. Trên nguyên tắc nói, hắn còn muốn tĩnh dưỡng một thời gian mới có thể hoàn toàn khôi phục. Nhưng chờ song song cô nương sau khi đi, hắn cũng có thể bản thân tiếp tục trị liệu. Năng lực này không chỉ là sạc dự phòng, chỉ cần không phải một nháy mắt vết thương chí mạng, với hắn mà nói đều là vết thương nhẹ. Thấy Lâm Tú tựa hồ không có trở ngại, Minh Hà công chúa cái thứ nhất đi. Nhìn Lâm Tú dáng vẻ, cũng không ảnh hưởng các nàng ngày mai song tu. Linh Lung tiểu cung nữ là theo chân Minh Hà công chúa đi, Quý Phi nương nương còn tại lo lắng Lâm Tú tổn thương, nàng phải trở về nói cho Quý Phi nương nương. Trần Viện Phó cùng Chu Cầm tiếp lấy rời đi, Lý Bách Trương đi tới vỗ vỗ Lâm Tú bả vai, cũng không có nói cái gì, vậy rời khỏi phòng. Song song cô nương chữa khỏi Lâm Tú sau vậy đi rồi, trong phòng chỉ còn lại Triệu Linh Âm cùng Tiết Ngưng Nhi. Tiết Ngưng Nhi nhìn thấy Lâm Tú sắc mặt tái nhợt, hận không thể một mực hầu ở bên cạnh hắn, nhưng nàng biết rõ, nàng không có dạng này tư cách. Cuối cùng nhìn Lâm Tú liếc mắt về sau, lưu luyến không rời rời đi. Rất nhanh, trong phòng liền chỉ còn lại Lâm Tú cùng Triệu Linh Âm. Triệu Linh Âm cũng không có đi, nàng cùng Lâm Tú, có Tiết Ngưng Nhi cùng Minh Hà công chúa bọn hắn không có quan hệ, có người ngoài ở chỗ này thời điểm, nàng cũng coi như Lâm phủ nửa cái chủ nhân. Nàng đứng tại trước giường, liếc Lâm Tú liếc mắt, nói: làm sao ngươi mỗi lần đi ra ngoài, đều sẽ gặp được nguy hiểm. Lâm Tú bất đắc dĩ nói: có thể là ta hại nấm mốc đi, ai biết triều đình đối đám kia phỉ đồ điều tra có sai, không biết trong bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn có một vị địa giai cường giả đâu, vậy may mắn Lâm Tú đã sớm lấy được Tiết Ngưng Nhi năng lực, bằng không, hôm nay tỷ lệ lớn là không còn. Dị thuật năng lực càng nhiều, bảo mệnh năng lực càng nhiều, hôm nay cuối cùng đem kim thân cũng được tay, Lâm Tú chính thức trở thành hình lục giác chiến sĩ, lần sau coi như đứng ở nơi đó để ra hỏa chặt, hắn cũng chưa chắc chặt được đồng. Lão khất cái năng lực dùng để đánh nhau, hiệu quả bình thường, chịu đòn năng lực, nhưng không có mấy cái năng lực so ra mà vượt. Triệu Linh Âm nghĩ đến một chuyện khác, nhăn đầu lông mày, hỏi: Tiết Ngưng Nhi tại sao lại quấn lấy ngươi? Lâm Tú nói: nàng đã nhận thức đến sai lầm của nàng, chúng ta bây giờ là bằng hữu, người yên tâm. Ta có phân tắc, sẽ không để cho ngươi tỉ tỉ mất mặt. Hắn nhưng là càng ngày càng thích Tiết Ngưng Nhi rồi. Trong mắt chỉ có hắn, còn đã cứu tính mạng hắn tiểu mê muội, ai không thích. Triệu Linh Âm lần này không nói gì nữa, sự tình lần trước đã chứng minh, Lâm Tú không phải sẽ bị tiểu hồ ly tinh câu dẫn cái loại người này, ai dám câu dẫn. Hắn, thua thiệt sẽ là chính mình. Nàng nhìn Lâm Tú, nói: tỉ tỉ gửi thư rồi. Lâm Tú ồ một tiếng. Triệu Linh Âm tiếp tục nói: nàng nói muốn đi một chuyến Đại La Vương Triều. Năm nay ngày Tết trước đó, khả năng đuổi không trở lại, nhưng Thượng Nguyên trước đó, nhất định sẽ trở về. Ồ, Lâm Tú lại ồ một tiếng, thanh âm vô hỉ vô nộ, giống như là một cái không có tình cảm máy móc. Cẩu Hoàng đế nói, chờ Triệu Linh Quân trở về, liền sẽ cho bọn hắn tứ hôn. Hôn lễ hết thảy phí tổn từ triều đình gánh chịu, sống hai đời, hắn vẫn lần thứ nhất kết hôn. Lâm Tú trong lòng không hiểu có chút hoảng. Ái hạ ố, hắn không biết hẳn là làm sao đi làm tốt một cái trượng phu. Vai diễn. Đối với lần này, Lâm Tú không có chút nào kinh nghiệm. Linh Âm đợi một hồi liền rời đi, Lâm Tú xuống giường đóng cửa phòng, xòe bàn tay ra, một thanh chùy thủ xuất hiện ở lòng bàn tay, hắn tâm niệm vừa động, trên cánh tay bỗng nhiên có một đạo kim quang lóe qua, rất nhanh liền ảm đạm xuống, đạt được kim thân năng lực sau mới biết được, kim quang này là có thể biến mất. Lão khất cái thích toàn thân phát sáng chiến đấu, thuần túy là hắn ác thú vị. Hắn dùng chùy thủ trên cánh tay nhẹ nhàng vạch một cái, trên cánh tay chỉ xuất hiện một đạo bạch ấn. Lâm Tú thử tăng lớn lực đạo, nhưng hắn cánh tay giống như là cứng rắn kim loại một dạng, vô luận như thế nào đều không thể ở phía trên lưu lại vết tích. Không hổ là kim thân, loại này phòng ngự còn tại hoa đá phía trên càng không phải là Lâm Tú băng giáp có thể so sánh. Sau khi trời tối, Lâm Tú lặng yên ra khỏi thành, thử một chút kim thân năng lực. Tu hành tốc độ, địa giai năng lực, tu hành tốc độ không bằng thiên giai, lực lượng tăng thêm. Thu ngữ, dịch dung, trị liệu, không gian, còn có mắt chi dị thuật, không sai biệt lắm tương đương với băng hỏa tu hành tốc độ, hy vọng kim thân không nên quá sai. Hắn tại thác nước phía dưới, vận chuyển kia đạo mới lấy được lực lượng, tiếp nhận dòng nước xung kích. Sau đó, Lâm Tú lại đi đến vách núi bên cạnh, lấy thân thể đi va chạm vách núi. Đây là kim thân năng lực tu hành phương thức, để hắn vui sướng chính là, kim thân tu hành tốc độ không chậm, mặc dù còn không bằng băng hỏa lôi, nhưng tính đến phi hành, vậy miễn cưỡng có thể ra tăng gấp đôi tu hành tốc độ. Tính đến cùng Minh Hà công chúa song tu, Lâm Tú tu hành tốc độ đã là cơ sở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên phú gấp 6 lần, như thế tu hành 1 năm, bù đắp được người khác 6 năm. Không sai biệt lắm sang năm lúc này, hắn liền có thể bước vào huyền giai thượng cảnh, bởi vì nhiều hơn một cái năng lực muốn tu hành, Lâm Tú khi về nhà, đã rất muộn, sở dĩ hắn buổi sáng vậy dậy trễ, cha mẹ giống như đi ngoài thành dâng hương, cửa ải cuối năm sắp tới, các loại hội chùa nhiều hơn, vương đô cũng trở nên 10 phần náo nhiệt. Lâm Tú đơn giản rửa mặt, chậm ung dung bước đi thong thả ra khỏi nhà. Hắn cũng không có tiến cung, mà là đi vòng thêm một con đường, dự định ăn sớm chút. Trải qua hắn nhiều nhà so sánh, con đường này một nhà cửa hàng bánh bao. Bánh bao là ăn ngon nhất, da mỏng thịt dày, chấm nước cũng là độc môn bí chế, rất hợp Lâm Tú khẩu vị. Không chỉ có bánh bao ăn ngon, cửa hàng này bà chủ cũng rất xinh đẹp. Kia là một cái 30 tuổi da mặt phụ nhân, dáng người sung mãn mượt mà, dung mạo rất có phong vận. Tục truyền nàng vẫn là ở góa, trượng phu chết rồi nhiều năm cũng không có tái giá. Nhà này cửa hàng bánh bao sinh ý sở dĩ tốt như vậy, trừ bánh bao ăn ngon, cùng bà chủ quan hệ cũng rất lớn. Đương nhiên, Lâm Tú lựa chọn nơi này, vẻn vẹn bởi vì bánh bao ăn ngon. Tẳng kinh thương hải nan vi thủy, trừ khước vu sơn bất thị vân. Hắn cách mỗi 2 ngày liền sẽ đi Trường Xuân Cung một lần, quý phi nương nương nhìn nhiều, những người khác liền khó mà vào mắt. Huống chi, hắn cũng không tốt cái này một ngủm, hắn lại không phải kia cầu hoàng đế. Hiện tại đã qua 10 giờ sáng, qua cửa hàng bánh bao sinh ý tốt nhất canh giờ. Trong cửa hàng chỉ có 2 vị khách nhân, một cái đứng, một cái ngồi. Lâm Tú đi vào cửa hàng, nói, bà chủ, đến thế bánh nhân thịt bánh bao, một bát cháo. Tựa hồ là nghe được Lâm Tú thanh âm, cửa hàng tận cùng bên trong nhất vị kia đang ngồi khách nhân quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện có người ở nhìn hắn, Lâm Tú ánh mắt vậy trông đi qua. Cái nhìn này, để hắn tê cả da đầu, kia là một người trung niên, ánh mắt thâm thúy, khuôn mặt oai hùng, trên thân càng là có một loại cực kỳ khí chất đặc thù. Đương nhiên đây không phải trọng điểm là Lâm Tú biết hắn, người này là Đại Hạ Hoàng đế, Cầu Hoàng đế tại sao lại ở chỗ này. Cách chương.